Tiên Linh Đồ Phổ, chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41.111 tái chiến. Các sách, con kiếm thuật cao tới đâu cũng là một pháp tu. Rất nhiều người là như thế này xem Linh Ngọc, nhưng từ nghịch lời này, có hàm nghĩa khác nhau. Ý tứ của người khác nói là, Linh Ngọc kiếm thuật lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém kiếm tu. Mà từ nghịch chỉ cũng là, nàng kiếm thuật có thể so với kiếm tu, bản chất cũng là cái pháp tu, pháp thuật chỉ có là căn bản, càng muốn tiểu tâm. Triệu Minh kiếm quân Tiêu Mi cười nói, ngươi nhưng lại rất coi chừng nàng. Từ nghịch thản nhiên nói, có thể ở hơn 70 năm gian thành tựu hậu kỳ thế nào lại là người bình thường. Triệu Minh kiếm quân vỗ tay cười to, nói thế không giả, tốc độ như thế cũng không so với ngươi chậm bao nhiêu. Từ nghịch không có lại nói tiếp, chỉ là chuyên chú nhìn Liên Thai. Trên đài sen Linh Ngọc phảng phất thực sự quên mình là một pháp tu, kiếm khí cùng Nhạc Ninh càng đấu thật quá mức. Sâu từ kiếm khí ngưng kết thành trận, từng cái rũ xuống, toàn bộ Liên Thai phảng phất đều bị che kín, hầu như tìm không được khe hở, chỉ cần thân ở Liên Thai, liền có thể cảm giác được bén nhọn khí thức nhập vào cơ thể mà đến. Tự Tiêu kiếm điển, đã là như thế bá đạo trong kiếm trận, đã có một luồng thiền tử thủy chung bất diệt, nó khi thì nhiệt liệt khi thì nhu hòa, thong thả tại kiếm trong trận xuyên toa. Thiếu chút nữa, còn thiếu một chút, Nhạc Ninh luôn cảm thấy, chỉ cần hắn cố gắng nữa một điểm, là có thể đem phương kiếm quang tiêu diệt, vì vậy hắn lần nữa mà thôi động kiếm khí của mình. Hắn không phải không có hoài nghi qua, Linh Ngọc rất có thể đang dẫn dụ hắn vào cuộc, nhưng là, mỗi khi hắn một lưỡng lự, phương kiếm quang sẽ tăng vọt, tựa hồ lập tức biết đè lại qua đây. Nhạc Ninh rất nhanh thì thoải mái. Hắn là kiếm tu, ngoại trừ kiếm thuật còn có thể ỷ lại cái gì, nếu như ngay cả kiếm thuật đều đè không ngã mới, coi như thật sự có mai phục hắn cũng mất đi cơ hội thắng lợi. Chưa từng có từ trước đến nay, chỉ có thể như vậy. Sầu kiếm khí màu tím, là cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng biển, dâng trào mà mãnh liệt một luồng thiền tử sắc kiếm khí, còn lại là sóng lớn trong lơ lửng thuyền nhỏ, phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị lật úp. Nhưng mà, cái này nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền nhỏ, nhưng thủy chung vững vững vàng vàng. Nhạc Ninh kiềm chế xuống sao động tâm, tiếp tục tìm cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần mới có một tia một hào sơ sẩy, chính mình là có thể đem cầm. Cảm giác được phương kiếm khí yếu ớt nhảy động một cái, Nhạc Ninh đồng tử co rụt lại. Toàn thân chân nguyên nổ lên, từ lòng bàn tay tuôn ra kiếm khí cùng không khí ma sát tiếng rít bén nhọn. Tiếng rít lâu dài chói tai, toàn bộ trên đài sen kiếm khí tựa như sôi trào trong thủy khí. Chấn động, Vân Thai trên xem cuộc chiến mọi người, chỉ thấy trên đài sen kiếm khí nổ lên, đem thân ảnh của hai người che đậy. Tiếng rít chậm rãi yếu bớt, cuối cùng tới yên lặng, kiếm quang cũng đang dần dần ảm đạm. Chốc cơ các đệ tử vô cùng mờ mịt lấy cảnh giới của bọn hắn, xem không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Kiếm quang rốt cục tán đi, Nhạc Ninh đã không ở trên đài sen, mà là đang ngoại vi. Hắn kinh ngạc nhìn Liên Thai, đang ở Linh Ngọc trước mặt lơ lửng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hình vuông hộp. Trên nắp hộp ngọc thạch lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, một người trong đó đặc biệt sáng sủa. Đa tạ, Linh Ngọc thu hồi phong ấn hộp kiếm, hướng hắn ấp một cái nói lễ. Nhạc Ninh chắp tay một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì cũng không nói, hóa thành độn quang, bay trở về nhà mình Vân Thai. Diêm Quân thân ảnh xuất hiện ở trên đài sen, tuyên bố, Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc thắng. Linh Ngọc hướng hắn thăm hỏi, trở lại Thái Bạch Tông Vân Thai. Trình sư thì quá tuyệt. Đại thù được báo, Hồ Chỉ Phương hưng phấn không thôi. Linh Ngọc chỉ là cười cười, ngồi xuống. Nàng mà nói, cuộc tỷ thí này, thắng là chuyện đương nhiên sự tình. Trung kỳ kiếm tu trên còn lại hậu kỳ tu sĩ, có thể liều mạng, nàng đồng dạng ủng hữu kiếm tâm, vừa có tu vi ưu thế, nếu như thua, vậy thì không thể gặp người. Tự Tiêu kiếm phái Vân Thai trên, Chiêu Minh kiếm quân hỏi. Nếu như là lời của ngươi, có mấy thành nắm chặt thắng nàng? Từ nghịch hơi suy nghĩ một chút đáp. Lục Thành, chỉ có Lục Thành, Chiêu Minh kiếm quân liếc một cái Thái Bạch Tông Vân Thai. Bản quân nhưng lại không nhìn ra, nàng thắng ngươi tứ thành ở nơi nào. Từ nghịch nói, nếu như nàng là một kiếm tu, như vậy ta tỷ số thắng có thể đạt được 8 phần 10, nhưng nàng là một pháp tu. Ta chưa bao giờ biết đánh giá thấp thực lực của địch nhân. Chiêu Minh kiếm quân không hỏi thêm gì nữa, mà bị thua Nhạc Ninh cũng không thể đạt được một câu thoải mái. Kiếm tu mà nói thất bại là không cần an ủi, bọn họ vĩnh viễn vẫn duy trì thịnh vượng lòng cầu thắng. Tiễn gia Nhạc thật tò mò, ngươi vừa rồi đó là cái gì, ta dường như cho tới bây giờ không thấy ngươi dùng qua. Cái này sao? Linh Ngọc lấy ra phong ấn hộp kiếm, vứt cho hắn. Tiễn gia Nhạc tiếp nhận, một bên xem xét, một bên tấm tắc ngạc nhiên. Phía trên này bảo thạch là ứng với các loại thuộc tính A, chỉ là những thứ này bảo thạch chân quý, cái này kiện pháp bảo giá trị cũng rất kinh người, dùng như thế nào kia mà. Linh Ngọc Biển chỉ một điểm, một đạo kiếm quang từ từ sắc ngọc thạch trong tràn ra tới. Nó biết thu nạp kiếm khí, chỉ cần thoáng dẫn đạo. Tiễn gia Nhạc thưởng thức một hồi, trả lại cho nàng. Nhạc Ninh thua không được oan, đồ chơi này thực sự là kiếm tu khắc tinh. Hoàn hảo trước đây với hắn đánh thời điểm, Linh Ngọc vô dụng thứ này, nếu không. Thua liền xấu xí, nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh, kế tiếp chính là Đinh Ngọc Thành cùng Tống Hù. Thái Bạch Tông vừa mới thắng một hồi, sĩ khí đang lên rừng rực, rất nhiều trúc cơ đệ tử hô cho Tống Hù nỗ lực lên. Nguyên Ninh từ lại đồ đệ nói, làm hết sức không đủ tháo vác cầu. Tống Hù gật đầu, có thể nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có nghe lọt. Đây cũng là Đinh Ngọc Thành lần thứ hai gặp phải Thái Bạch Tông tu sĩ, Linh Ngọc cảm thấy, đây mới gọi là nghiệt duyên. Kỳ Thừa Thiên bị hắn âm, Hứa Ký Ba gặp gỡ hắn mà đấu loại, hiện tại lại là Tống Hù. May mắn Kỳ Thừa Thiên không ở nơi này, nhất định sẽ càng kích động. Trình Sư Muội, ngươi cảm thấy thắng bại như thế nào? Tiễn gia Nhạc lén lút hỏi. Linh Ngọc suy tư một hồi, nói. Trước lưỡng chàng, Đinh Ngọc Thành đều ẩn giấu thực lực xem không quá đi ra. Bất quá trưởng môn nếu đem hắn liệt vào đoạt giải nhất hy vọng lớn nhất mấy người một, không phải chỉ chút thực lực ấy. Liên thai sẽ bắt đầu trước. Nguyên Ninh từ tỉ mỉ tìm hiểu qua, Đinh Ngọc Thành kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, U Minh giáo cùng giai tu sĩ hầu như không người có thể địch, cho dù là kết đan nhiều năm tu sĩ. Nhưng là, liên thai sẽ ở tức U Minh giáo sẽ không đem chân chính sát chiêu tiết lộ ra ngoài. Người cảm thấy Tống Sư Huynh biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại cũng không phải nói như vậy, Bạch Hổ giết có bao nhiêu bá đạo chúng ta là biết đến, Tống Sư Huynh chưa chắc không có cơ hội thắng. Trong bọn họ, đánh lộn kinh nghiệm phong phú nhất chỉ sợ sẽ là Tống Hù, Linh Ngọc tin tưởng, chỉ cần Đinh Ngọc Thành có chút sơ hở, Tống Hù nhất định có thể bắt được cơ hội. Đang khi nói chuyện, trên đài sen hai người bắt đầu, một đạo Bạch Hổ hư ảnh ở Tống Hù trên người xuất hiện, cho hắn độ trên một tầng kim quang nhàn nhạt. Hung hãn mà nghiêm nghị khí tức lan ra, phảng phất hung thần Bạch Hổ phụ thể. Đinh Ngọc Thành cũng động thủ, sau lưng hắn quan tài tự động sốc lên, vô số âm hồn từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Đây là hắn phía trước lưỡng chàng đã dùng qua thủ đoạn, những thứ này âm hồn ít nhất cũng có kết đan ở trên thực lực. Không biết tốn hao bao nhiêu thời gian thu thập mà thành. Đáng sợ hơn chính là, hầu như chém giết bất tận, coi như bị chém thành hai khúc cũng có thể trở lại trong quan tài tĩnh dưỡng. Tống Hù mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến âm hồn, bình thản không sợ. Bạch Hổ khắc tạc cái gì si mị võng lượng, hắn chưa bao giờ từng sợ qua. Bạch Hổ, giết, Tống Hù một quyền vung ra. Trên người kim quang tăng vọt, Bạch Hổ hư ảnh thoát thể ra, hóa thành một con hai cánh bay lên trời khổng lồ mãnh hổ trắng như tuyết, ra lông căn căn rõ ràng, mang theo lấy vạn quân thế, hướng Đinh Ngọc Thành đánh tới. Bạch Hổ lướt qua, âm hồn tận tán. Những thứ này âm hồn, bị Bạch Hổ trên người mang kim quang nhàn nhạt suy giảm tới. Nhao nhao tránh lui, trở nên ảm đạm mà phù phiếm. Đinh Ngọc Thành sầm mặt lại, bấm một cái chỉ quyết. Đem bị thương âm hồn triệu hồi trong quan tài tĩnh dưỡng. Một cái khu xử âm hồn vây quanh mới, một cái từng bước ép sát xiết ra khỏi trùng vây, trên đài sen bầu không khí khẩn trương. Lục Doanh Phong xem một hồi, nói thầm, Đinh Ngọc Thành còn không ra sát chiêu sao, chỉ dựa vào những thứ này âm hồn, căn bản không biện pháp đánh bại Tống Sư Huynh A, Đoan Mộc Lâm cho mày tán thành Lục Doanh Phong cách nhìn. Đinh Ngọc Thành tuyệt có sát chiêu, hắn những thứ này âm hồn là rất lợi hại, nhưng nếu gặp phải cao thủ, không nhất định có thể thủ thắng. Tỷ như Tống Hù, hắn đánh như vậy xuống phía dưới, âm hồn nhất định sẽ bị toàn bộ đánh tan, trong bọn họ khác kỳ tu sĩ làm không được, Tống Hù vừa vặn có thể làm được. Mà Tống Hù, hiển nhiên không thỏa mãn kết quả như vậy, hắn đồng dạng biết Đinh Ngọc Thành có khắc sát chiêu ở phía sau, nếu như mình bị âm hồn tiêu hao chân nguyên, đến khi hắn sát chiêu xuất hiện thời điểm, liền sẽ vô pháp ứng phó. Ánh mắt của hắn nhắm vào Đinh Ngọc Thành sau lưng quan tài. Đến khi âm hồn cũng không còn cách nào tập kết thành đoàn thời điểm, Tống Hù đứng lại, hắn vi vi cúi đầu, song trường tương hợp, ngón tay hướng mình. Một điểm màu vàng nhạt quang ở đầu ngón tay hắn xuất hiện, càng ngày càng sáng, chút vào mi tâm. Quang mang lượng đến mức tận cùng, đột nhiên nổ lên. Đến khi quang đoàn tán đi, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc hổ khiếu, một con to lớn Bạch Hổ xuất hiện ở bầu trời. Xem cuộc chiến, Nguyên Ninh Tử bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Nguyên chữ sư huynh, cách hắn gần nhất Đoan Mộc Lâm kinh ngạc hướng hắn nhìn sang. Nguyên Ninh Tử thở ra một hơi, luôn luôn bản khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, hắn gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì mới là lạ. Đoan Mộc Lâm lạc hướng liên thai, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hù cái này thuật pháp thập phần cường đại, trung kỳ tu sĩ hầu như không đờ được, chẳng lẽ biết có hậu quả nghiêm trọng gì bằng không, Nguyên Ninh Tử không cần thiết kích động như vậy. Hổ khiếu rung động toàn bộ liên thai, khiến lòng run sợ, nhìn hướng mình nhào tới Bạch Hổ, Đinh Ngọc Thành sắc mặt trắng bệch. Con này Bạch Hổ cũng không phải là Tống Hù trước gọi tới hư ảnh, mà là vô cùng chân thật tồn tại, mỗi một cọng lông tóc đều mang thiên nhiên sáng bóng. Trên đài sen, đã mất đi Tống Hù thân ảnh, nếu như hắn không có nhìn lầm, con này Bạch Hổ chính là Tống Hù bản thân. Cự nhiên đem Bạch Hổ tinh hồn cùng tự thân dung hợp vào một chỗ, sử dụng chính mình sở hữu hóa thân Bạch Hổ, có thể thật là một người điên. Thân làm người trong ma đạo, Đinh Ngọc Thành một hướng đạo môn hay là công chính bình thản suy lấy mũi, nói xong dễ nghe như vậy, không phải là nhát gan không dám đi liều mạng. Có thể giờ này khắc này, hắn không thể không bội phục Tống Hù dũng khí, đem tinh hồn dung nhập tự thân, phải chịu là hồn phách bị thua nhỏ đau đớn, đổi lại là hắn, thực sự làm không được. Bạch Hổ đã gần ngay trước mắt, Tống Hù mục tiêu là sau lưng hắn quan tài, lần này nếu như chịu thật, hắn cái này bản mệnh pháp bảo, đại khái sẽ tàn phế. Tuy là dưới liên thai biết khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn bằng bị người nghiêm khắc đánh một bạt tai. Đinh Ngọc Thành hít sâu một hơi, không có nhường đường nửa bước, hét lớn một tiếng, quan tài dựng thẳng lên, bên trong điên cuồng mà tuôn ra tử khí, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ liên thai. Tử khí trong, một cái bóng màu đen xuất hiện ở Đinh Ngọc Thành phía sau, cùng lúc đó, hắn từng chữ mà thì thầm. Ma, quân, lâm, thế, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi Câu. Xem, PS tranh đấu viết muốn chết a, chiến đấu gì gì đó, thật tình không phải sở trường, góp cùng xem đi. Đôi càng gì gì đó, vẫn sẽ tiếp tục, chỉ bất quá tiếp đó sẽ càng ngày càng khó viết, thời gian đổi mới không còn cách nào cam đoan, cũng không có cách nào nhất định đôi càng, mời mọi người lượng giải. Cách chương.